Lục địa huyền bí, chương 1 đăng ký, gocchuyenaudio.com. Trung tuần tháng 9, tiết trời đã sang thu, những cơn mưa cuối mùa hạ cũng bắt đầu trút xuống thành phố như rửa trôi đi sự ồn ào vội vã của nơi này. Cả thành phố lúc này chỉ một màu mưa góc nhỏ của thành phố. Một căn nhà cũ kỹ với khoảng sân nhỏ nằm lọt thỏm trong con hẻm hiện ra đầy khác lạ, khó mà tin được một nơi nhộn nhịp như Giang Hà lại xuất hiện một ngôi nhà bình dị như vậy tồn tại. Lúc này trên con hẻm, khoảng lặng bị đánh thức bởi những tiếng bước chân của. Trong màn mưa, một thanh niên cầm chiếc ô xanh lao nhanh về phía căn nhà như thể vội vã lắm. Cậu ta mở cửa, chiếc cửa sắt hoen gì cũ kỹ rung lên từng tiếng theo từng cử động của cậu ta. Chiếc ô mới được gấp nhanh xuống cùng lúc đó là cánh cửa cũng đóng lại. Mọi thứ lại trở về những gì vốn có của nó. Phía sau tấm cửa, cậu thanh niên vẫn chưa dừng lại. Vứt vội chiếc ô vào một góc rồi lao thẳng vào căn phòng cạnh lối đi. Phủi vội những giọt mưa dính trên quần áo, cậu ta nhảy luôn lên giường. Với tay lấy chiếc mũ sắt khá cồng kềnh trên chiếc bàn cạnh giường đội vào đầu. Ngón tay nhấn nhẹ công tắc bên cạnh tai, đèn sáng, cả người cậu thả lỏng. Kết nối đến Mystery Continent, có, không, dòng chữ xuất hiện trước mặt Lâm Vũ, không hề do dự cậu chọn. Có, màn hình tối đi một cách nhanh chóng, tiếp đó là một khoảng không xa lạ xuất hiện. Trước mắt Lâm Vũ lúc này, là một khoảng không sáng lóa, còn cơ thể cậu thì đang trôi nổi giữa khoảng không vô định. Đúng hơn thì cái, cơ thể, ở đây chỉ là một quả cầu nhận thức, còn cơ thể. Ảo, thì phải ít phút nữa cậu mới có được. Lâm Vũ lơ lửng về phía trước nơi có một chiếc bàn gỗ sạch sẽ. Sau chiếc bàn là một AI, với gương mặt ưa nhìn, nụ cười tỏa tỏa nắng làm nhiệm vụ xác lập thông tin. Hạ thân mình xuống chiếc giá trên mặt bàn, giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai của cậu. Thực hiện giai đoạn xác nhận thông tin, có, không, như đã chuẩn bị từ trước, không cần nghĩ ngợi nhiều, cậu nhanh chọn. Có, để tiếp tục bước tiếp theo. Sau khi quét võng mạc mắt, chúng tôi xác nhận bạn chưa tạo tài khoản Mystery Continent. Bạn có muốn đăng ký tài khoản mới không? Có, không, âm thanh của AI tiếp tục vang lên, nhận ra đây chắc là những bước cơ bản để bắt đầu tạo lập tài khoản mới. Cậu nhanh chọn, có, xin chọn tên nhân vật. Tên nhân vật là tên gắn liền với nhân vật của Lâm Vũ trong trò chơi, nó như tên ngoài đời thật vậy. Thường thì khi chơi trò chơi ít ai lấy tên thật của mình để đặt tên với nhân vật cả. Lâm Vũ cũng vậy, cậu đọc to tên nhân vật của mình muốn đặt. Ta là vô địch, tên nhân vật đã được sử dụng, mời bạn chọn tên nhân vật khác. Vô địch bất bại, tên nhân vật đã được sử dụng, mời bạn chọn tên nhân vật khác. Độc cô cầu bài, tên nhân vật đã được sử dụng, mời bạn chọn tên nhân vật khác. Đánh đâu thắng đó, tên nhân vật đã được sử dụng, mời bạn chọn tên nhân vật khác. Lâm Vũ liệt kê một loạt các cái tên mà cậu có thể nghĩ là ngầu để đặt tên nhân vật của mình. Nhưng đáp lại mong chờ là giọng nói nhiệt tình đến thái quá của AI. Tên nhân vật đã tồn tại, Lâm Vũ lúc này tưởng như đã xới tung cả bộ não của mình lên. Tên đặt thì rất dễ, nhưng để đặt được cái tên vừa ý thì lại rất khó. Mê man giữa những xa lộ tên trong đầu, không biết lựa chọn ra sao, trong vô thức cậu buột miệng nói. Mình đúng là đầu đất, tên nhân vật đã chọn thành công, bạn có muốn khóa định? gocchuyenaudio.com, vẫn chìm trong miên man, chưa biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Trong vô thức cậu buột miệng chọn, có, xin lựa chọn giới tính, nam, nữ, câu vừa nói ra làm Lâm Vũ sực tỉnh cả người. Cái gì vừa xảy ra thế này? Lúc này cậu mới nhận ra sai lầm chết người của mình, hai lần vô thức buột miệng đã khiến cho cuộc sống thứ hai của cậu rơi vào địa ngục. Nhìn cái tên to đùng trước mặt cậu không khỏi đau đầu. Đầu đất, đó chính là tên mà cậu sẽ phải gắn bó trong một khoảng thời gian rất dài. Hướng về phía AI, Lâm Vũ cầu khẩn nói, cô có thể cho tôi đổi lại tên được không, nó không làm tôi hài lòng. Người chơi đã khóa chọn, không thể đổi lại, mời người chơi chọn giới tính, nam, nữ, thất vọng về câu trả lời nhận được nhưng biết làm sao. Cái miệng hại cái thân, chưa bao giờ là sai cả, nhìn màn hình trước mặt cậu đau lòng chọn giới tính. Nam, Mystery Continent có 72 chủng tộc, hiện tại bạn chỉ có thể chọn 12 chủng tộc. Một loạt các ô hình lục giác hiện ra, phía trên là avatar. Lưu trữ hình ảnh và giới thiệu sơ bộ về các chủng tộc trong trò chơi. Lần lượt chọn thử vài chủng tộc đọc qua thông tin, tộc người theo đuổi sự chiếm hữu và thống trị, bằng cách xây dựng những thành lũy, tổ chức các cơ quan. Tộc người khẳng định sự hùng mạnh của chính mình là sự đoàn kết. Các chiến binh tộc người sở hữu những chỉ số trung bình trong các loài, nhưng khi họ kết hợp lại với nhau đó sẽ là một sức mạnh khủng khiếp. Cẩn thận khi giao tiếp tiền bạc với họ, bạn không biết bạn sẽ bị lừa bao nhiêu tiền đâu. Tộc bóc theo đuổi sự hung bạo, hoang dã, họ rất tự cao. Với hình thể to lớn và lối sống nguyên thủy không khó nhận ra những chiến binh tộc Bóc, họ chỉ thích giải quyết tranh chấp bằng sức mạnh, họ là những chiến binh trời sinh. Tuy nhiên tộc Bóc có lối suy nghĩ đơn giản nên những loại tri thức cao thâm rất khó tiếp cận với tộc Bóc, do vậy khả năng phép thuật của họ gần như bằng không, bù lại họ lại là những chiến binh đáng tin cậy trên chiến trường. Danh dự đối với họ là vấn đề quan trọng nhất, nếu ban lỡ xúc phạm danh dự của họ thì một trận đấu sẽ được diễn ra ngay sau đó, cẩn thận đấy. Tộc Dazert, tri thức là những gì họ theo đuổi. Dazert không giỏi vũ khí như các chủng tộc khác, họ yếu nhược, mỏng manh, nhưng bù lại sức mạnh của họ là qua những cuốn sách. Nguồn tri thức khổng lồ từ các nền văn minh chính là thứ làm tộc Dazert hùng mạnh. Với trí nhớ siêu phàm, tộc Dazert làm chủ mọi pháp thuật đủ để tiêu diệt một đạo quân một cách nhanh chóng. Đối với Dazert, đừng bao giờ mang một cuốn sách ra dẫm đạp, nếu không bạn sẽ bị thiêu cháy chỉ với vài giây. Lần lượt đọc qua hết tất cả phần giới thiệu, rất khó để chọn một tộc ưng ý, mỗi tộc đều có những ưu, nhược điểm riêng. Nói chung tất cả khá là cân bằng, chưa có tộc nào nổi trội hơn trong 12 chủng loài này cả. Tâm trí Lâm Vũ lúc này dừng lại ở hai tộc là tộc người và tộc Bóc, ở hai tộc này đều có những ưu điểm riêng như. Tộc người với các chỉ số khá là cân bằng, không thiên về bên nào, rất hợp cho một người mới như cậu, dù cho cậu chọn nghề nào thì với đống chỉ số cân bằng vẫn đủ sức để cậu phát huy được tiềm lực trong trò chơi. Đối trọng với nó lại tộc Bóc, với một nguồn sức mạnh to lớn thì đủ để cậu có thể tung hoành khắp các mặt trận, không gì có thể cản nổi cậu, nhưng không hài lòng nhất vẫn là chỉ số âm với phép của tộc này. Góc truyện audio.com, đắn đo so sánh lợi hại làm mất khá nhiều thời gian, cuối cùng cậu chọn. Tộc người, dù sao thì các chỉ số của tộc này khá là phù hợp với người mới như cậu. Hiện tại đã xong phần thông tin, tiếp theo là ngoại hình. Mời người chơi tùy chỉnh. Một cơ thể 3D hiện lên phía trước xoay chậm chậm để Lâm Vũ có thể tùy ý căn chỉnh một cách dễ dàng nhất, các bảng cho phép cậu chỉnh sửa một cách chi tiết nhất các bộ phận trên cơ thể. Với ý định bảo lưu gần như hoàn toàn trên cơ thể cũ nên cậu chỉ việc chỉnh sửa một số nét trên khuôn mặt. Còn lại thì hoàn toàn giống cậu ngoài thực tế. Nam, cao 1m75, nặng 60kg, có chút gầy, khuôn mặt bình thường không xấu cũng chẳng đẹp, được cái góc cạnh rõ ràng. Mắt, mũi, miệng thì cũng không khuyết tật chỗ nào, da hơi sạm. Tổng thể mà nói thì mọi thứ vẫn rất thân thuộc, chỉnh sửa xong đâu vào đấy, cậu chọn, khóa định, để truyền tiếp sang bước tiếp theo. Giọng AI vẫn vậy vang lên mỗi khi cậu hoàn thành một bước. Tài khoản của bạn sẽ kích hoạt sau khi bạn cố định thân thể. Mọi chỉ số chức nghiệp, nghề nghiệp đều sẽ được xác định khi bạn tới Mystery Continent. Xác nhận, từ chối, đương nhiên đáp án của Lâm Vũ chọn chỉ có một, với khoảng thời gian tìm mẩn tạo nhân vật như vậy mà từ bỏ thì quả là có vấn đề. Sau khi xác nhận, một luồng lực vô hình nâng quả cầu ý thức của Lâm Vũ tiến vào phần đầu của nhân vật mà cậu vừa tạo, sự thoải mái, hòa nhập lan tràn trong trí não. Một sự thân thuộc nảy sinh, cậu mở mắt, đây là lần đầu tiên cậu mở mắt nhìn thế giới mới qua cơ thể hoàn toàn mới này, mọi thứ không có gì khác biệt so với những gì mà cậu quan sát qua quả cầu. Chào mừng người chơi đầu đất đã trở thành công dân của Mystery Continent, mời bạn chọn một thành phố làm điểm khởi đầu. Một bảng biểu không khác gì những gì mà cậu nhìn thấy lúc chọn chủng tộc. Một danh sách dài chẳng chịt tên các thành phố, các khu vực, các vương quốc làm cậu hoa cả mắt không xác định được nên chọn cái nào. Đành quyết định chọn bừa một thành phố vì cậu không thể thôi phấn khích khi chỉ cần nghĩ mình sắp sửa được đến một thế giới mới nơi những cuộc phiêu lưu đang đón chờ cậu cả. Người chơi đầu đất đã chọn thành phố Asphantic, Vương quốc Gaesia. Truyền tống ngẫu nhiên đến vị trí đã chọn. Có, không, không thể chờ lâu hơn Lâm Vũ chọn. Có, ngay lập tức cậu được đưa vào một đường hầm tối om, vô định lao vút đi. Truyền tống ngẫu nhiên là bạn sẽ dịch chuyển tức thời từ nơi này sang nơi khác, nhưng điểm dừng chân sau đó thì hoàn toàn không được xác định. Đây cũng chính là điểm đặc sắc của Continental Mystery dành cho người chơi mới. Mỗi nhân vật khi vào trò chơi đều có một sự may rủi nhất định, bạn có thể được truyền tống đến nơi có bảo tàng, kho báu thì bạn thực sự sẽ được lợi rất nhiều, nhưng nếu bạn bị truyền tống đến một bầy quái vật thì bạn chết là cái chắc. Không ai muốn lần đầu tiên truyền tống lại là cái chết. Lâm Vũ cũng vậy, trong đầu thầm cầu nguyện ngàn vạn lần xin được một lần may mắn hiếm hoi trong đời của cậu. Ánh sáng đầu tiên bắt đầu hé, mắt cậu hơi nheo lại để thích ứng với luồng sáng đột ngột. Chưa mờ tỏ được gì thì cả người cậu lao vút xuống dưới, cậu bị một thứ gọi là trọng lực kéo thẳng xuống mặt đất. Cú ngã làm cậu tê liệt, dù cho là trò chơi nhưng nhà sản xuất vẫn tích hợp một số hiệu ứng như tê liệt choáng ngất. Góc truyện audio.com, vào các nhân vật để người chơi có thể phần nào có được cảm giác chân thực. Chưa kịp định thần, lại từ cú ngã, một luồng sức mạnh to lớn lại làm cả người cậu rung lên. hốt hoảng nhìn vội xung quanh, trước mắt cậu quả là một cảnh tượng hỗn loạn. Hàng trăm, ngàn người đang lao vào nhau chém giết, các kỹ năng của pháp sư tung bay đầy trời, những con thú to lớn của các triệu hồi sư đang đàn ấp tất cả mặt trận, tiếng súng, tiếng đạn nổ làm cậu mê man. Lâm Vũ không khỏi tự hỏi, rốt cuộc là cậu đang ở đâu đây? Mưa thiên thạch, dung nham thú, trong tầm mắt hai pháp sư đang giao chiến với nhau, một pháp sư thuộc tộc Đa Dớt đang triệu hồi một cơn mưa thiên thạch, người còn lại là pháp sư thuộc tộc Hô Sa, một tộc sinh ra từ trong lửa, lấy lửa làm thức ăn, lấy dung nham làm sinh mệnh. Một Hô Sa trưởng thành có thể bơi lội ngụp lặn trong dung nham, bởi vậy nên tộc Hô Sa có thiên phú về thuộc tính lửa rất mạnh. Nhưng thực sự quá ngạc nhiên khi hắn ta có thể triệu hồi dung nham thú, một quái vật triệu hồi khá là hiếm. Vấn đề sẽ không là gì nếu như mặt đất nơi Lâm Vũ đang nằm lại chính là cái lưng của con dung nham thú mà vị Hô Sa đang kêu gọi kia. Nó lao nhanh thẳng đến chỗ vị triệu hồi sư, nhận lấy mệnh lệnh của chủ nhân, đưa lấy tấm lưng của nó ra đón đỡ những viên thiên thạch to đùng đang lao vút xuống phía dưới. Kể ra thì số Lâm Vũ quả thực rất đen đủi, rơi chỗ nào không rơi lại rơi đúng vào một vết nứt lớn trên lưng của con thú, làm cậu mắc kẹt tại đó. Trừng mắt nhìn những viên thiên thạch đang lao về phía mình, cậu không khỏi nguyền rủa cái hệ thống ngẫu nhiên của trò chơi, chỗ nào không đưa lại đưa cậu vào một nơi oái oăm như vậy. Cái hệ thống trò chơi ngu ngốc, tao không muốn chết như thế này. Lâm Vũ hét to giải phóng sự bực bội trong lòng, thật sự không còn từ gì để diễn tả nỗi bất hạnh của cậu lúc này nữa, vừa vào trò chơi đã phải đón nhận cái chết. Chú thích, AI, Artificial Intelligence, trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo được hiểu như trí tuệ được biểu diễn bởi bất cứ một hệ thống nhân tạo nào. Avatar, là hình nhỏ hiển thị bên dưới biểu thị minh họa cho nội dung mà nó truyền tải. Định thần, là làm cho tinh thần trở lại trạng thái bình thường. Trừng mắt là, mát, trợn lên nhìn thẳng không chớp, lộ rõ vẻ tức giận, hùng hổ hoặc khiếp sợ. Đôi mắt trợn trừng lộ vẻ kinh hã. Cách chương.